Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, khác lão hữu. Nhàn lão gia tử nghiêng thân thể, dưới cánh tay mặt đệm lên một cái tiểu phương băng ghế. Nửa dựa nửa ngồi dựa vào chân ngắn tứ phương tiểu bàn thấp một bên. Nhìn qua Biên Thụy bưng lên tới đồ ăn cười nói ra. Vẫn là tiểu biên hữu chiêu. Ngươi nhìn một chút thời gian cũng góp đủ 4 cái đồ ăn. Cũng đều là nhắm rượu thức ăn ngon. Trừ tôm hùm bên ngoài. Biên Thụy nói đường cà chua. Tỏi giã đập dưa leo đều tại dùng cũng đều là bát nước lớn. Một bát có thể thịnh 2-3 cây dưa leo đập dưa leo cớm. Còn có một cái đồ ăn là trứng vịt muối. Cả một cái trứng chia ra làm 4. Dùng 4 trái trứng bày ra cánh sen dáng vẻ. Mỹ Mỹ xếp tại tuyết trắng trong mâm. Trứng vịt muối cũng không phải là Biên Thụy ướp. Mà là tứ bá trong nhà ướp. Đưa cho Biên Thụy non nửa rổ. Bị Biên Thụy hôm nay mò ra tiếp cận một bàn đồ ăn. Hương vị còn có thể. Nhưng là Biên Thụy bình thường mà nói không uống rượu cũng không ăn cái này. Liền xem như buổi sáng ăn cháo thời điểm. Yêu thích nhất tá cháo thức nhắm cũng là dưa muối mà không phải trứng vịt muối. Vì lẽ đó cái này nửa rổ trứng vịt đều bày rất lâu. Biên Thụy mới ăn không đến 5 cái. Hôm nay vừa vặn lấy ra đụng lên một mâm. Theo Biên Thụy trong nhà hậu viện trong hầm ngầm nâng một vò rượu ra Vu lão gia tử lúc này đắc ý. Đặt mông ngồi xuống trên sàn nhà. Một mặt cẩn thận hủy đi vò rượu khẩu bùn phong. Một mặt tiếp lấy Vu lão gia tử câu chuyện nói ra. Lại cho tiểu tử này 10 phút. Hắn có thể làm cả bàn đồ ăn ra. Bất quá cái này đã rất khá. Gà chua, đập dưa leo còn có trứng vịt muối. Uống rượu tứ đại tướng hiện tại liền thiếu 2 hạt đậu đã tách vỏ. Nếu không ta lại cho ngài làm đi. Biên Thụy ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là một điểm động ý tứ đều không có. Rõ ràng là oán lão đầu đâu. Vu lão gia tử cũng không để ý. Tất cả mọi người chỗ chín đã đến bạn vong niên cấp độ. Vì lẽ đó Biên Thụy không lớn không nhỏ cũng liền không tính là cái sự tình. Huống chi hôm nay là 2 cái lão đầu thèm rượu. Tới cọ Biên Thụy rượu. Cẩn thận đẩy ra giấy dán. Sau đó mở ra bên trong nhựa plastic phong. Nhựa plastic đấu phong phía dưới còn có tầng 1 cài lại cặn dầu đóng kín. Cẩn thận gõ đóng kín mở ra cài lại bát sứ. Lập tức mùi rượu thơm đập vào mặt. Hoa, rượu này, Vu lão gia tử híp mắt. Đem cái mũi tiến tới bình rượu khẩu. Một mặt nhẹ ngửi một mặt dùng tay đem đàn khẩu trào ra mùi rượu hướng cái mũi của mình trước phiến. Vì cái gì ngươi rượu giấu ra chính là so với ta dễ uống đâu. Vu lão gia tử thở dài một hơi nói. Biên Thụy nói, có thể là ta chỗ này hầm tốt a. Nếu không đem ngươi rượu cũng giấu ở ta trong hầm. Nghe xong Biên Thụy nói để đem hắn rượu giấu ở nhà mình trong hầm. Vu lão gia tử lập tức một mặt xoắn suýt lên. Xem xét liền biết lão đầu có chút không nỡ. Biên Thụy nhìn không khỏi nghẹn ngào nở nụ cười. Biên Thụy rất thích 2 cái lão gia tử loại này không làm bộ. Không nỡ chính là không nỡ. Giống như là một cái lão ngoan đồng giống như phản ứng. Để Biên Thụy trong lòng vô cùng thoải mái. Ngươi nhìn, hẹp hòi đi. Biên Thụy cười oán nói. Ta còn có thể đen ngươi rượu hay sao? Biên Thụy lần này là thật muốn hỗ trợ. Biên Thụy cảm thấy mình nếu không đem hắn hầm rượu một hầm. Vậy mình rượu tìm không chừng qua không đến cuối tháng 7 liền muốn chỉ riêng đàn thực chất. Thật không đen, Vu lão gia tử hiện tại 2 tay ôm bình rượu. Trên mặt tất cả đều là xoắn suýt. Lão đầu muốn đem nhà mình những cái kia hầm rượu càng cam thuần một chút. Nhưng là lại sợ Biên Thụy đen rượu của hắn. Phải biết rượu này cơ hồ liền tương đương với hạn lượng cung ứng. Nếu để cho lão đầu mở rộng mua, hắn một người liền có thể mua xuống nửa hầm rượu. Nhàn lão gia tử biết mình lão bằng hữu là thật tâm thích Biên gia thôn rượu. Trước kia uống gì rượu hắn cũng không có như thế thèm qua. Hiện tại thế mà liền nâng cốc thả người trong hầm đều sợ người ta đen. Cái này rõ ràng là yêu cực kỳ loại rượu này. Dùng hiện tại trẻ chưa lớn nói chính là chân ái. Biên Thụy còn có thể đen ngươi rượu đi. Người lão già này chẳng lẽ bộ óc không dùng được rồi. Nhàn lão gia tử cười nói. Vù lão gia tử suy nghĩ một cái. Vẫn là có chút không yên lòng. Tiểu tử này khách nhân nhiều lắm. Không chừng liền sẽ có người mang hộ bên trên hai vò tử. Vạn nhất có người mang hộ rượu của ta đâu. Cho ngài làm tiêu ký có được hay không? Biên Thụy trả lời. Ném đi nói thế nào? Ta bồi ngài chu toàn đi. Biên Thụy nói ra. Người lão nhân này. Tại trong hầm ẩn giấu hai dương lão diếu rượu đều không đau lòng. Đau lòng chúng ta một tiểu sơn thôn tự nhưỡng rượu. Yêu thích thứ này cùng tiền không quan hệ. Nếu không dạng này, ta đem cái kia hai cái dương hầm rượu đều đưa ngươi. Ngươi đem ngươi trong hầm giấu lão tửu đưa ta một nửa. Không, 1/3, Vu Nghiễm Long lão gia tử nói xong trực câu câu nhìn chằm chằm Biên Thụy. Cái kia đôi mắt già nua bên trong tất cả đều là chờ mong. Biên Thụy làm sao có thể đồng ý. Rượu này hắn là sẽ nhưỡng. Nhưng là nhưỡng cái đồ chơi này quá phức tạp đi. Mà Biên Thụy lại không giống Vô Nghiễm Long lão gia tử yêu đến loại trình độ này. Vì lẽ đó Biên Thụy căn bản không có khả năng tự nhưỡng. Không thể tự nhưỡng. Rượu này Biên Thụy hàng năm cũng phải hướng tứ gia gia gia mua hai lần. Mỗi lần mặc dù đều là tầm 10 cái bình, dùng để chiêu đường phố hảo hữu cũng là đủ rồi. Đương nhiên cái này hảo hữu không thể tượng Vu lão gia tử dạng này thỉnh thoảng liền đến cọ một bữa. Hắn hảo hữu như vậy càng nhiều. Trong nhà mở nhà máy rượu cũng không đủ uống. Thôi đừng chém gió, thôi đừng chém gió, nhanh lên rót rượu a. Chờ cái gì đâu? Nhàn lão gia tử vỗ nhẹ cái bàn. Vu Nghiễm Long lão gia tử bắt đầu rót rượu. Vò rượu trong rượu hiện tại chỉ còn lại lúc đầu 2/3. Vu lão gia tử cẩn thận mang theo đàn khẩu. Đem ba cái ba lượng nhiều phân đồ uống rượu cho cẩn thận đổ đầy. Lão đầu ngược lại thật sự là quá cẩn thận. Liền xem như đàn khẩu tàn rượu hắn cũng phải đẩu xuống tới. Đẩu đến mình phân đồ uống rượu trong. Sau đó thấy mình phân đồ uống rượu yếu giật xuất lai. Đưa đầu đem miệng đụng lên đi dọc theo biên hít một hơi. Biên Thụy cùng Nhan lão đầu hai người đều không cảm thấy kinh ngạc. Cho mình cái ly trước mặt rót đầy sau. Liền nâng chén đối ẩm một chén. Một chén thấy đáy cầm lấy đũa dùng bữa. Tiểu Biên, có hứng thú hay không tham gia triển lãm tranh? Nhan lão gia tử nói. Biên Thụy nghe cười nói. Ta những cái kia đều là gặp. Không phải là của mình đồ vật. Tham gia cái gì triển lãm tranh nha? Vu Nghiễm Long lão gia tử như kinh hít đồng dạng hút khô rượu trong chén. Sau đó ta thở hổn hển hai cái. Trở lại mùi rượu sau. Trước cho mình đầy một chén sau đó nói ra. Các ngươi hai nhà băng cũng là tuyệt phối. Một cái vẽ kia là bút tẩu long xà. Mình vẽ lên đến chính là quỷ khóc sói gào. Một cái giá thức bày ra dáng, nhưng là vẽ ra đến một điểm linh khí đều không có. Tượng khí quá nặng làm sao cũng không đổi được. Ngươi nói các ngươi nếu là bên trong hợp nhất dưới, nói không chừng liền có thể trở thành một cái đại gia. Dụng cụ A gia có ý gì? Chúng ta đều lớn tuổi như vậy, còn tại hồ những vật này. Nhàn lão gia tử nói, giả. Vu Nghiễm Long lão gia tử nói ra, ngươi liền không muốn họa sử lưu danh. Cái này sao có thể không muốn, nhưng là nghĩ thì nghĩ, vẽ tranh thứ này vẫn là phải tự mình trước thích. Nhàn lão gia tử nói, Biên Thụy không nói một lời, lắng tai nghe hai người đầu tranh luận. Bình thường đến nói người tuổi trẻ dễ dàng tranh luận, nhưng cái này hai người đầu nhưng đều là đòn khiêng tinh. Tụ cùng một chỗ không bao lâu liền muốn tìm đồ vật tranh phân biệt một phen. Nhất là lúc uống rượu, Biên Thụy đã thành thói quen. vì lẽ đó một mặt uống ít rượu, một mặt đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng làm một chút trọng tài cái gì. Tất cả đánh 50 đại bản, tranh nhau hai người đầu liền uống say rồi. Nửa cái bàn đồ ăn cũng đều vào ba người bụng. Biên Thụy phủi tay, đem miệng trong trứng vịt vỏ bọc phun ra, đưa tay đẩy một cái hai cái lão đầu, một cái tiếng ngáy như sấm, một cái là ân ân hai tiếng gục xuống bàn là yên tĩnh lạ thường. Biên Thụy biết hai người đầu uống đến vị, dù sao việc này cũng không phải lần đầu tiên, Biên Thụy đều thuần thục, chờ hai người đầu say ngã trước mang lấy một cái ra cửa, bỏ vào xe xích lô lên, lại đem một cái khác cho tăng thêm đi qua, đem hai người đòn khiêng tinh song song phóng tới xe xích lô đấu trong. Biên Thụy cưỡi hướng nửa sườn núi tiểu viện phương hướng đi. Hiện tại thời gian đã qua 12 giờ, toàn bộ làng đều yên lặng xuống tới, liền tiếng chó sủa đều nghe không được. Biên Thụy cưỡi xe xích lô ở trên đường nhỏ thời điểm ra đi, chỉ có thể nghe được chi chi côn trùng kêu vang, quác quác con ếch âm thanh. Đến nửa sườn núi tiểu viện, Biên Thụy trên thân quần áo đã là ướt đẫm, cũng chớ xem thường điểm ấy chập trùng đường núi. Đằng sau hai cái lão tử quỷ thật thật nặng. Ngô lão sư, chưa ngủ sao? Biên Thụy trước vỗ một cái Vu lão gia tử ra cửa. Phòng Ngô lão sư ngủ cạn, nghe được Biên Thụy tiếng kêu cửa, lập tức choàng quần áo đi ra. Là tiểu biên a, là ta, Vu thúc lại uống say rồi, Biên Thụy nói. Tử lão đầu này tử. Ngô lão sư nhỏ giọng của trách lấy bạn già cho Biên Thụy mở cửa. Chờ lấy Biên Thụy đem Vu lão gia tử dìu vào trong phòng đưa lên sàng thời điểm, Ngô lão sư nói ra, này làm sao lại lừa gạt ngươi nơi đó đi? Muốn uống rượu thôi, Biên Thụy nói. Lão già này, ai? Ngô lão sư cũng không biết nói cái gì cho phải. Đặt có ít người liền muốn quái Biên Thụy, nhưng là Ngô lão sư biết việc này Biên Thụy căn bản là kéo không ngừng. Đừng nói là Biên Thụy, liền chính nàng ở đây cũng kéo không ngừng. Cũng may rượu này Biên gia thôn tất cả lão nhân đều uống, có chút càng là ngừng lại không rời, mỗi ngày đều muốn uống bên trên 232. Đến bây giờ cũng không có phát hiện có người có vấn đề gì. Vì lẽ đó Ngô lão sư cũng liền có thể chịu lão đầu một tháng tiểu say như thế một lần. Ngài chiếu ứng một điểm, ta đem Nhan thúc cho đưa trở về, Biên Thụy nói. Thấy Ngô lão sư vung vung tay lên, Biên Thụy mang theo chạy chậm ra sân nhỏ, đẩy xe hướng tận cùng bên trong nhất tiểu viện đi đến. Vỗ một cái cửa, mẫu thân của Nhan Lam Dư A-di đi ra, đồng thời ra còn có Nhan Lam. Không phải nói bắt tôm hùm đi đi, tại sao lại uống rồi? Dư A-di nói. Biên Thụy thấy lão thái thái trong giọng nói có chút trách cứ mình, đành phải gượng cười nói ra. Cùng Vu thúc tranh luận liền có chút cấp nhãn. Cái này hai người đồ vật, Dư A-di cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhan Lam bất mãn kia là hoàn toàn hiện ra mặt, ngươi liền không thể khuyên một chút? Ta thật nghĩ khuyên tới, nhưng là hai vị này ta cái nào khuyên ở? Như cũ tranh gấp bắt đầu đấu rượu, hai người cũng đều không phải cái gì lượng lớn, hai cái phân đồ uống rượu không uống xong cứ như vậy. Vu lão gia tử ta đã đưa trở về, Biên Thụy nói. Nhan Lam nói, phụ một tay, đem cha ta đưa trên giường đi. Biên Thụy nghe mang lấy Nhan lão gia tử, nhẹ nhõm đem hắn bỏ vào trên giường nằm ngang. Chờ ra sân nhỏ thời điểm, Biên Thụy đến cổng, Nhan Lam đuổi tới, gọi lại Biên Thụy, chuyện gì? Lần sau lại hết rượu thời điểm kêu lên ta. Mỗi một lần các ngươi uống hai người bọn họ liền chuẩn say, đến lúc đó ta đem khống lấy một chút, Nhan Lam nói. Biên Thụy quan sát một chút Nhan Lam, được, vậy lần sau kêu lên ngươi. Trở về ngủ đi, ta cũng trở về. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.